Chương 335, phát ra từ phế phủ. Cái Thanh Nhi cùng Trương Lương thành công đem A Trung cứu đi, lúc này tinh hồn sắc mặt xấu xí, mà Mông Điểm sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đến nơi đâu. Đại Tần Đế quốc Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, ở nơi này buổi tối, cũng là âm thầm bị hai người ngăn trở lối đi, còn bị cướp bóc đi đối với phương tưởng cứu người, điều này thật sự là một cái vô cùng nhục nhã. Thế nhưng Mông Điểm là một hết lòng tuân thủ cam kết người, đây cũng là không có cách nào. Nhìn một chút trước mắt đen ngòm sơn cốc, Mông Điểm cắn răng, lui lại. Tinh hồn không nói gì, trầm mặc đuổi kịp. Luôn luôn chiến vô bất thắng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh ở tối hôm nay phảng phất lâm vào trong trầm tĩnh, cực kỳ hiển nhiên là, trận này, đối với bọn họ đả kích, cũng là vô cùng lớn. Giả như là đổi thành những người khác mà nói còn chưa tính, thế nhưng tối hôm nay, cái Thanh Nhi chỉ là bằng vào một thanh kiếm, đã đem mọi người cản xuống dưới, như vậy cử chỉ. Thật là chấn động. Đương nhiên, tại dạng này tình huống bên dưới, một thân y phục dạ hành Trương Lương liền không tránh khỏi bị mọi người không lưu ý tới. Chỉ có tinh hồn biết, cái kia có thể ngăn trở chính mình tụ khí thành nhận chiêu số người, tuyệt không đơn giản, cho dù là cái Thanh Nhi, cũng chưa chắc có thể giống như người kia dễ dàng như vậy đỡ chiêu thức của mình. Thế nhưng đối với cái này món sự tình, tinh hồn cũng là không có đối với bên ngoài tuyên dương, chỉ là âm thầm tăng cường cảnh giác. Một bên khác Mông Điểm cũng là tinh tường tinh hồn cái kia tụ khí thành nhận uy lực bao lớn, cái kia mặc y phục dạ hành người, cũng không biết là đánh chỗ nhô ra, lại có thể trực tiếp ăn tinh hồn một chiêu kia, thật sự là để Mông Điểm nghi hoặc. Đang ở Mông Điểm cùng tinh hồn đau đầu thời điểm, Trương Lương cùng cái Thanh Nhi đã về tới Mặc gia ở bên ngoài nghỉ ngơi trong nhà gỗ nhỏ. Chứng kiến Trương Lương cùng cái Thanh Nhi đi tới, vị kia bị cướp đi lại bị cứu ra Mặc gia đệ tử A Trung kích động quỳ xuống. Tạ ơn cự tử cứu, cự tử đặt mình vào nguy hiểm, chỉ vì cứu ta, thật sự là không đáng. Mau đứng lên. Trương Lương sửng sốt một chút, liền vội vàng đem trước mắt A Trung đỡ lên. Đối với cái này cái cắn răng không chịu thổ lộ tình báo Mặc gia đệ tử, Trương Lương vẫn rất có hảo cảm, như không phải tinh hồn sử dụng âm dương thuật, tên đệ tử này cũng sẽ không đem Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh mang tới. Cái này không phải hắn bản ý mà đối với Trương Lương mà nói. Cũng tránh hảo có thể nhờ vào đó tìm một chút Mông Điểm hư thực, cái này một lần cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tháo xuống đấu đồng đen, Trương Lương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một bên đạo trích đã hưng phấn chạy tới ban đại sư trước mặt, các ngươi biết không, vừa rồi, đáp cô nương liền hướng giữa đường đứng như vậy, tiếng kia danh hiển hách Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cư nhiên bị lừa gạt toàn bộ ngốc tại chỗ. Đúng a đại thiết chủ ý ở một bên hát đệm, nhìn ra, đại thiết chủ ý cũng hết sức hưng phấn. Chỉ là không bằng đạo trích vậy tâm tình lộ ra ngoài. Bị đạo trích cùng đại thiết chủ y như thế vây quanh, ban đại sư cùng từ phu tử hiển nhiên vô cùng đau đầu, mà tuyết nữ cùng cao tiệm ly đã là đi thẳng tới Trương Lương bên cạnh. Tuyết nữ lo lắng tình giật vu nôn biểu, không có bị thương chớ Trương Lương lắc đầu, nghe đạo trích cùng đại thiết chủ y thoại ngữ, không khỏi cười quay đầu nhìn bên cạnh cái Thanh Nhi liếc mắt, hôm nay, đều là ngưỡng trượng Thanh Nhi đây. Ta không có ra sức gì khí. Cái Thanh Nhi vẫn khiêm tốn, huống là Trương Lương khen, chỉ là Trương Lương không khỏi buồn cười, nhưng cũng không có tiếp tục nói hết, ngược lại thì quay đầu nhìn một chút bên kia miệng lưỡi lưu loát đạo trích. Khó có được chứng kiến mọi người cao hứng như vậy dáng dấp. Trương Lương vừa cười vừa nói. Ừ cái Thanh Nhi vẫn là cái kia tính tình, lạnh lẽo vắng vẻ, chỉ lo đứng ở Trương Lương phía sau, lại làm cho Trương Lương không thể không quay đầu. Ta nói. Ngươi làm sao lại không có một chút cao hứng tâm tình đây? Nhìn trước mặt cái Thanh Nhi, Trương Lương có chút bất đắc dĩ nói. Cái Thanh Nhi buồn bực ngẩng đầu, cực kỳ hiển nhiên, đối với Trương Lương thoại ngữ, nàng cũng không minh bạch. Được rồi. Nhìn cái Thanh Nhi cặp kia sáng rỡ con mắt, Trương Lương không khỏi vô lực xua tay một cái, không cần nghĩ cũng biết, cái Thanh Nhi nhất định là cảm thấy loại này sự tình không có bất kỳ đáng giá kiêu ngạo địa phương. Tuyết nữ cùng cao tiệm ly còn có sự tình đi làm, trước quay về Mặc gia trong cứ điểm đi an bài sự vụ, dâu hải thành hưu gian khách sạn lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ cần có thể đến giúp ngươi, ta cũng rất vui vẻ. Tựa hồ là nhìn thấu Trương Lương sự bất đắc dĩ tình, cái Thanh Nhi do dự khoảng khắc, lúc này mới mím môi no y ử Trương Lương vô cùng kinh ngạc quay đầu, lại chứng kiến cái Thanh Nhi sắc mặt ửng đỏ đứng tại chỗ, trắng như tuyết ma phấn bên trên tràn đầy ý xấu hổ. Vẫn như cũ nghẽn cao đầu, bởi vì khí trời nguyên nhân, lúc này cái Thanh Nhi ngoại trừ một thân quen có kiếm khách áo bào, vẫn còn ở bên trong mặc một cái gầy nhỏ thúc yêu, để cho nàng cái kia eo thon chi càng thêm đẹp mắt. Chỉ là cái thanh nhi dáng dấp, cũng là để Trương Lương vừa bực mình vừa buồn cười, vừa rồi đối mặt với Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh thời điểm cũng không thấy đến cái thanh nhi bộ dáng như vậy, ai nghĩ đến vào lúc này cũng là khẩn trương lên. Chính là bởi vì hiểu rõ cái thanh nhi, mới biết được nàng lúc này là hạ quyết tâm thật lớn, mới có thể nói ra những lời này. Trương Lương tinh tế nhấm nuốt, lại có vài phần cảm động, cái thanh nhi nhất quán nói thiếu, thế nhưng những câu đều phát ra từ phế phủ. Sáu bị cúp điện không mang theo như vậy, không phải là hạ mưa to sao cư nhiên hết điện hãm hại.